hùng hăng đụng với cổ cự lực. Sau một tiếng trầm đục, hai quyền ảnh to như núi bỗng như châu chấu đá xe, trong nháy mắt liền bị nghiền thành vô số mảnh nhỏ. Thân hình hắn chấn động một cái, thân thể như cọng rơm trong gió mà bắn ngược ra sau vài chục trường, thì mới miễn cưỡng xoay người ổn định thân hình. Nhưng khi hắn đang còn chưa định thân lại, thì tiếp tục bước lùi ra sau mấy bước xa, mới đưa toàn bộ uy năng tàn dư của cổ cự lực này hóa giải đi. Bất quá, sắc mặt hắn lúc này dường như kẻ say lâu ngày mà đỏ bừng một mảnh, khóe miệng vô pháp ngậm lại mà phùng đa một ngụm máu đen xì. Kim sắc nhân ảnh vừa rồi nhìn như hời hợt, đánh ra một kích. Những uy năng một kích đó phảng phất di sơn, đạo hải, uy năng nghịch thiên. Chỉ một kích mà đã đem kẻ được xưng là đệ nhất tôn giả ma tộc đánh thương ngay tại chỗ. Niết bàn thánh thể, vạn nguyên chi lực, không có khả năng. Sao một gã nhân tộc là có thể thu thành vô thượng thần công của thanh giới chứ? Nam tử bất chấp khóe miệng còn vương một tia máu, hai con mắt trừng lớn tới sắp nứt toát, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người xa xa, như một loại khẩu khí như ban ngày gặp ma mà khàn giọng hô lên. Mà ngay khi lời này vừa thốt ra, thân thể kim sắc nhân ảnh xa xa lại nhoáng lên một cái, cũng hơi hợt mở miệng phùng ra một đoàn huyết dịch đỏ tươi. Bất quá đoàn huyết dịch này là có chút đàm kim lẫn vào trong đó, cũng vừa mới phùng ra khỏi miệng liền tan vào hư không. Vạn nguyên chi lực, đại khái đúng là như vậy. Người nếu đã bức ta thi triển ra loại thần thông này, tuyệt nhiên ta không thể nào lưu lại người trên thế gian. Lần phiến trên mặt kim sắc nhân ảnh dần dần lặng đi, cũng lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Hàn Lập, đồng thời thần quan trọng hai mắt thoáng khôi phục lại mấy phần, tức giận nhàn nhạt nói: phản phệ chi lực, nguyên lai là người cũng không có tu thành loại vô thường thần thông này, chỉ là cưỡng ép thôi động mà thôi. Nhìn dáng vẻ của người bây giờ, một kích vừa rồi xem ra cũng không thể nào vận dụng được mấy lần. Nam tử ma tộc tận mắt thấy hết thảy, lại thở dài một hơi, thần sắc trên mặt theo đó buông lỏng đi mấy phần, thì thào nói: đích xác là không dùng được mấy lần, nhưng chỉ cần tiếp tục một kích như trước cũng có thể trực tiếp tiêu diệt người. Yêu nhãn như tráng Hàng Lập đột nhiên chợt lóe thần quang, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị nói. Vừa dứt lời, ngoài thân Hàng Lập kim quang đại phóng, vô số kim sắc phù văn từ trên thân thể hắn tuôn ra, đồng thời một tay lại sờ sờ đầu. Năm đoàn kim quang bắn ra, sau khi hơi cuồng làm một cái, liền phân biệt biến thành cử viên, thải phượng, ngân bằng, khổng tước, kim long, năm loại hư ảnh. Mà năm đạo hư ảnh này vừa thành liền phân biệt ngân ra các loại thanh âm khác nhau. Thân hình khẽ động liền dồn dập chìm vào trong thân thể của Hàng Lập. Trong một khoảnh khắc sau, trên mặt Hàng Lập lại một lần nữa lóe ra một tầng kim khí. Miệng thét lớn một tiếng đầy thống khổ. Một tay lần nữa bắt đầu bấm quyết. Lập tức thân thể cuồng trướng tới hơn 10 lần, biến thành mười mấy trường cao. Đồng thời, một khoảng đầu người kim sắc cùng hai cánh tay trải rộng kim sắc lân phiến, thoáng cái được biến ảo mà hiện ra ở trên người. Hàn Lập vậy mà tiến hành ma hóa thân thể, biến ảo thành hình tượng hai đầu bốn tay yêu dị. Bất quá, lần này biến ảo này là cùng với Phạm Thánh Chân Ma Công biến thân rất không giống nhau. Không chỉ cái đầu thứ hai có thêm một cái sừng màu xanh, mà lại còn thêm một khỏa để tam yêu nhãn. Thân thể sau khi biến lớn tới cực hạn, kim sắc lần phiến theo đó chợt lóe lên, rồi dung hợp lại cùng nhau biến ảo thành một kiện chiến giáp tinh mỹ, rực rỡ kim quang. Mặt ngoài chiến giáp ngừng kết vô số ngân sắc phù vang nhàn nhạt, một khe hở cũng không có. Cũng có một cổ khí tức hoang dã thượng cổ từ đó tàn mát phát tán ra, trông như nó vốn vì thiên địa mà được sinh ra vậy. Nhị niết biến thần, người điên rồi. Nhất niết biến thần người còn chưa thể nào nắm giữ được, vậy mà lại dùng tới nhị niết biến thần cường đại. Người còn chưa có thể giết ta thì chính mình đã bảo thể mà chết rồi. Vừa thấy Hàng Lập biến thành bộ dáng như vậy, nam tử ma tộc trong lòng cả kinh thốt ra một câu, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù có bảo thể thì cũng là sau người, người chết đi. Trước tiếp ta một kích rồi hãy nói sau. Hàng Lập hai đầu bốn tay không vì chút khua môi múa mép của nam tử mà xúc động. Kim lam quang mang kỳ lạ trong bốn mắt chợt lóe, khí thức trên thần thoang cái liền cấp tốc tăng vọt lên mấy lần.